Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 227, 5 năm kế hoạch. Không biết đến Lý Khách Sư nói với Lý Tĩnh cái gì. Chỉ nhìn thấy hắn đi ra thời điểm, trên mặt thần sắc khó coi dị thường. Nhìn chằm chằm vệ quốc công phủ tấm bảng nhìn sắp tới một khắc đồng hồ thời gian mới rời đi. Từ Lý Khách Sư rời đi vệ quốc công phủ sau đó, vệ quốc công phủ liền đóng cửa. Từ đó về sau, không thấy bất kỳ khách tới. Này một con Tô Bạch đoàn người đã trở lại hộ huyện, để cho Vương Lãng chuẩn bị một căn phòng cho Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang ở hai vị nha hoàn nâng đỡ, đã có thể xuống đất chính mình đi bộ. Đây là một cái lái rất dễ dàng bưng. Tô Bạch cố ý đem Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương hai người cũng gọi đi qua. Hai người trước đều là Trình Giảo Kim dưới quyền, là nhận biết Hoàng Tứ Lang. Để cho Tô Bạch không nghĩ tới là hai người này đối Hoàng Tứ Lang không chỉ có không có thành kiến, ngược lại còn dị thường bội phục. Tô Bạch nói cho hai người, triều đình lập tức phải ở hộ huyện thành lập một tòa chiết trùng phủ. Đến thời điểm sẽ có 2.000 danh vệ binh, đến hai người bọn họ mỗi người dẫn 1.000 người. Hoàng Tứ Lang chính là bọn hắn tổng chỉ huy. Nhị người hưng phấn hỏi Tô Bạch có phải hay không là muốn đánh trận rồi. Tô Bạch nhìn một chút này hai miệng rộng, sáng suốt che giấu tin tức, chỉ nói là đây là hoàng đế bước đầu cho hắn binh quyền. Còn lại một câu nói không nói, hai người rất là thất vọng. Hàn Lão Hổ cũng còn khá, nói thế nào năm ngoái cũng với Tô Bạch đồng thời diệt Quá Phỉ. Vương Thanh Dương cũng chính là trước một trận cùng Đan Dương quận công phủ hộ vệ lên qua một lần. Mâu thuẫn mà thôi, hai người đều là trên chiến trường đi xuống chém giết hán tử. Đánh nhau ỷ vào có một loại kiểu khác khát vọng. Tô Bạch nhìn về phía Hàn Lão Hổ nói, cho ngươi huấn luyện một nhóm kia bọn nhỏ thế nào? Ngoặc kép, Hàn Lão Hổ cười nói, trước Vương Tiên Sinh tới phải đi một số người, bây giờ chỉ còn lại 100 tên. Tô Bạch gật đầu nói, này 100 danh nhập vào chiết trùng phủ, khác biên ở vị trí bên trên, liền cho bọn hắn viết thành người ở, tiểu lại vân vân. Hàn Lão Hổ điểm xưng phải, Tô Bạch suy nghĩ một chút, kêu lên một gã hộ vệ, để cho hắn đi kêu đường sư tới. Bây giờ cũng đến mùa xuân, mặc dù khí trời vẫn còn có chút lạnh, bất quá cũng có thể bắt đầu xây công trình. Muốn tìm đường sư thật tốt hoạch định một chút. Đường sư lúc tới sau khi đã là xế chiều, Tô Bạch cùng hắn cùng đi đến thư phòng. Mấy ngày ấy không thấy, đường sư mập rất nhiều rồi, nhìn qua rất có một loại tham quan ô lại cảm giác. Một cười lên đều có thể nhìn thấy cằm đôi rồi. Tô Bạch còn trêu đùa hắn đôi câu. Bị dọa sợ đến đường sư liên tục biểu thị, mình tuyệt đối là một cái thanh quan. Sở dĩ mập, hoàn toàn là bởi vì lòng thoải mái thân thể béo mập mà thôi. Tô Bạch cười vỗ vỗ bả vai hắn, biểu thị những thứ này đều là đùa giỡn hắn mới thả nhẹ nhõm một chút. Tô Bạch cười hỏi, trước cho ngươi đi chiêu mộ thầy thuốc như thế nào đây? Ngoặc kép, đường sư nghe một chút có chút lúng túng nói, tước ra là không phải hạ quan không hết sức, thật sự là thầy thuốc này ở trên phố vẫn luôn là cao đẳng nghề, mỗi ngày chính mình cũng không giúp được, căn bản cũng không có thời gian lý tới chúng ta a. Hạ quan nói với bọn họ rồi, chỉ cần gia nhập chúng ta là có thể miễn phí nhìn y thư. Trong đó mấy người còn toát ra khinh thường thần thái, nói cái gì bọn họ y thuật đều là tổ truyền vân vân. Hạch tâm tư muốn chính là xem thường chúng ta. Đường sư nói xong còn một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Tô Bạch biết lão tiểu tử này là sợ chính mình trách cứ hắn. Bất quá Tô Bạch nghĩ lại, bây giờ trung y không chính là như vậy sao? Này không nói được ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là quan niệm bất đồng, một cái đều không chiêu đi lên. Tô Bạch lần nữa hỏi. Đường sư vội vàng nói, chiêu đi lên ba người, một người trong đó là chúng ta hộ huyện bản xứ, hai vị khác là năm trước dịch châu chấu tránh được đến. Hạ quan đã cho bọn họ ghi vào rồi hộ tịch. Tô Bạch gật gật đầu nói, ba người liền ba người, bắt đầu ngày mai, tuyển người thành lập bệnh viện. Bản vẽ ta ngày mai đưa cho ngươi, địa chỉ liền xây ở Tân Lão Thành khu chỗ giao hội. Đường sư suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, một mảnh kia vẫn có một ít đất trống. Bây giờ hộ huyện chia làm Tân Lão Thành khu, Lão Thành khu chính là hộ huyện địa chỉ ban đầu. Phần lớn kiến trúc đều là bằng gỗ kết cấu. Tân Thành khu chính là đang đến gần đường xi măng địa phương. Lấy những cô đó quả lão nhân khu nhà vì bắt đầu dọc theo kiến trúc. Giống như là sau đó sân nuôi heo, học viện, cùng với Tô Bạch tân binh trại huấn luyện địa vân vân đều tại Tân Thành khu. Tân Thành khu vị trí cũng tương đối gần Mô Mô Sơn. Tô Bạch tiếp tục nói, một bên xây bệnh viện, một bên ra bên ngoài cho ta dán thu nhận học sinh quảng cáo. Bệnh viện thu nhận thầy thuốc học nghề, mang lương học nghề, chỉ cần 15 tuổi trở lên. Ngoặc kép, đường sư hơi nghi hoặc một chút nói, đại nhân, học nghề trả lại cho tiền lương. Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, cũng 15 rồi, cũng phần lớn lập gia đình, hoặc là chuẩn bị lập gia đình, không cho nhân ra tiền lương, thế nào nuôi gia đình? Đường sư hơi nghi hoặc một chút nói, nhưng là tại sao không thu nhận 8-9 tuổi đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, 8-9 tuổi hài tử chúng ta cho thêm tiền lương, bọn họ cha mẹ khả năng cũng sẽ không đem bọn họ đưa đi học đường, mà là trực tiếp đưa tới bệnh viện học nghề rồi. Kia là không phải ta muốn nhìn thấy, tuổi còn trẻ, hay lại là học thêm một chút kiến thức tương đối khá. Lúc này đường sư cũng nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Đứng dậy cho Tô Bạch cúi người chào nói. Đại nhân yêu dân như con. Hạ quan bội phục. Tô Bạch cười mắng. Được rồi ngươi. Khác nịnh nọt ta. Bệ hạ đặc phê cho phép ta ở hộ huyện thành lập chiết trùng phủ. Cho phép ta chiêu mộ 2.000 người. Này chiết trùng phủ vị trí liền định ở Tam Mô Mô Sơn sau. Kích thước không thể nhỏ rồi. Phải chứa 2.000 người ăn ở. Ngoài ra cho bọn hắn cùng ta trên núi hộ vệ tu xây nhà sự tình cũng phải tha ở chương trình trong. Ngày phía trên, ngay tại ta sơn trước xây cát. Về phần chi phí triều đình có thể cho thanh toán bao nhiêu liền thanh toán bao nhiêu. Còn lại ngươi thương lượng với vương lãng. Sửa đường sự tình trước hết chờ một chút. Trước cho bọn hắn xây cát. Khác đến thời điểm mỗi một huấn luyện địa phương, đường sư vỗ tự có nhiều chút phì thạc ngực nói, tước gia yên tâm, loại chuyện này giao cho hạ quan đó là, định cho tước gia làm được trôi trôi đẹp đẽ. Tô Bạch cười nói, ngoài ra xưởng dệt cũng bắt đầu xây cất đi, tuyển người sự tình trước đã nói với ngươi một lần, ta cũng không cần phải nói nhiều, ngươi ngày mai lại đi dán lên một phần cáo thị. Năm nay loại ma chăm họ, một mẫu đất cho thập văn trợ cấp. Đường sư trừng đại con mắt, có chút khó tin nói. Thập văn, ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói. Không sai, càng nhiều chăm họ loại ma, chúng ta là có thể kiếm càng nhiều tiền. Mà vậy sự tình cũng giao cho ngươi, phải nhất định cái loại này chống hạn. Đường sư sắc mặt có chút phát khổ, hắn làm hộ huyện huyện lệnh. Thật là phải làm chết, đặc biệt là Tô Bạch phân phó chuyện hắn. Hắn còn không thể cự tuyệt, bất quá hắn tâm lý cũng có một chút hơi đắc ý. Căn này tiếp cũng chứng minh Tô Bạch vẫn tương đối tín nhiệm hắn. Chứng minh so với có năng lực. Mấy ngày nay hắn cũng bắt đầu cho chính mình bồi dưỡng phó thủ rồi. Liền là trước kia ban đầu Trần Thiết. Trần Thiết là một cái máy linh nhân. Lại biết đọc biết viết, hắn dùng cũng là tương đối thuận tay. Tô Bạch tiếp tục nói, mấy cái này công trình đồng thời bắt đầu làm việc lời nói. hộ huyện sức lao động vấn đề liền không sai biệt lắm giải quyết. Lương thực còn đủ không? Ngoặc kép, Đường sư gật gật đầu nói. Trước đã cùng vương quản gia trao đổi. Tiếp theo nhóm lương thực hẳn không bao lâu là có thể trở tới đây, Tô Bạch gật đầu nói. Dân dĩ thực vi thiên. Bọn họ luôn là cảm thấy trong đất trồng lương thực mới có thể làm cho bọn họ an tâm. Nhưng bọn họ nhưng không biết. Hiện tại bên trong trồng lương thực đã không thể đem bọn họ lợi ích tối đại hóa rồi. Lần này loại ma chính là một cái mở đầu. Muốn khích lệ chăm họ nhiều loại một ít đáng tiền nông tác vật. Bán đi sau đó mua càng nhiều lương thực. Học được dùng thổ địa kiếm tiền. Mà là không phải mỗi ngày vì một cái thức ăn. Mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời. Đường sư âm thầm thở dài. Nào có đơn giản như vậy. Coi như Tô Bạch ở hộ huyện ở có uy vọng. Cũng không khả năng để cho đã truyền thừa mấy trăm năm thổ địa ý thức thay đổi. Hết thảy đều cần phải từ từ tới a. Tô Bạch suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ngoài ra tương lai trong 3 năm. Đem phát triển trung tâm đặt ở Tân Thành khu, tự lấy Momo Sơn làm trung tâm bắt đầu, lão thành khu từng bước bỏ hoang, chờ đến 5 năm sau đó, nếu như lão thành khu nhân rời 80% tả hữu lời nói. Lão thành khu bắt đầu xây cất thành khu công nghiệp, Đường sư lần nữa hít một hơi hơi lạnh, tước ra phần này mục tiêu nhưng là không nhỏ a. Lại dự định để cho toàn huyện trăm họ rời nói Tân Thành khu sao? Phải biết bây giờ Tân Thành khu người ở có thể có toàn huyện nhị 10% cũng là không tệ rồi. Tô Bạch không để ý hắn biểu tình kinh ngạc. Tiếp tục nói, lão thành khu địa lý vị trí không tệ. Phụ cận con sông tài nguyên phong phú. Đến thời điểm ta sẽ đem sân nuôi heo, trưng cất rượu xưởng, vân vân cũng rời qua. Xưởng dệt chọn địa điểm, liền đổi thành lão thành khu đi. Đến thời điểm liền giảm bớt rời rồi. Chờ đến quốc lộ tu đến Trường An sau đó, nơi này lại xây cất một cái giao dịch thị trường. Chúng ta hộ huyện không có đường thủy, quyết định không cách nào trở thành một mậu dịch trung tâm. Chúng ta đây liền bởi vì đem hắn biến thành một cái đóng dịch trung tâm. Đường sư hoàn toàn nghe choáng váng. Bây giờ hắn đã có một ít phảng phất là đang nằm mơ cảm giác. Tước gia hôm nay thế nào với mình nói nhiều như vậy? Lượng tin tức là thật không ít a. Tô Bạch nói, chúng ta yêu cầu hấp dẫn thương người đi tới hộ huyện. Bây giờ chúng ta có thể đem ra được cũng chỉ có rượu trắng cùng xi măng. Hai thứ này đến thời điểm ta sẽ thông báo cho Trình gia cùng Vương gia. Để cho bọn họ đem ở Trường An đóng dịch trung tâm rời đến hộ huyện bên trong đến. Hộ huyện có đường xi măng, giao thông không thành vấn đề. Chuyện kế tiếp tình chính là nghĩ biện pháp để cho đám kia thương nhân đầu tư. Tô Bạch tiếp tục nói, hộ huyện địa lý vị trí vẫn không tệ. Tiếp theo chúng ta trong vòng 5 năm, liền muốn để cho chung quanh toàn bộ con đường đều biến thành đường xi măng đường. Đem hắn chế tạo thành có thể so với Trường An Đông Tây Thị đóng dịch trung tâm. Đường sư cau mày nói, nhưng là tước gia, giống như ngài trước nói, nơi này chúng ta không có dòng sông, không thể đi thuyền vận, hơn nữa nơi này cách đến Trường An cũng không xa, nhân gia tại sao bỏ gần cầu xa tới chúng ta hộ huyện đây? Tô Bạch cười một tiếng nói, biết Bạch Ngọc lâu sao? Ngoặc kép, Đường sư gật gật đầu nói, dĩ nhiên là biết, trước đó vài ngày ngay tại Bách Vị Cư đối diện mới vừa mở một cái khách sạn. Nghe nói bên trong đều là một ít võ lâm cao thủ. Sẽ còn cho thương đội cung cấp bảo vệ, Tô Bạch nói. Không sai, chỉ cần có Bạch Ngọc lâu, những thương nhân kia sẽ tới chúng ta hộ huyện mà là không phải Trường An. Ngoặc kép. Đường sư có chút không hiểu nói, tước gia, cũng là không phải toàn bộ thương nhân đều yêu cầu Bạch Ngọc lâu bảo vệ a. Thời gian dài như vậy, ta cũng liền thấy Bạch Ngọc lâu tiếp một lần nhiệm vụ a, Tô Bạch cười một tiếng nói. Bạch Ngọc lâu có thể làm việc tình không chỉ có riêng là bảo vệ thương nhân. Ngoặc kép, Đường Sư cau mày, đang suy tư Bạch Ngọc Lâu còn có cái gì còn lại chỗ dùng. Tô Bạch không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Bạch Ngọc Lâu là thái tử cơ quan tình báo. Ngoặc kép, Đường Sư có chút giật mình. Này Bạch Ngọc Lâu lại có thể với thái tử dính líu quan hệ. Sau đó vẫn còn có chút không hiểu. Coi như cùng thái tử có quan hệ, làm sao có thể để cho thương nhân tới hộ huyện đây? Tô Bạch khẽ cười nói, Bạch Ngọc Lâu sẽ thu thập đủ đại đường các nơi tình báo. Trong đó liền bao gồm các nơi vật giá, so với như tơ lụa, Trường An bán thập văn, Lạc Dương bán bát văn, Ba Thục bán ngũ văn. Nếu như ngươi một cái tơ lụa thương nhân, ngươi sẽ chọn đi nơi nào buôn bán tơ lụa đây? Đường Sư có chút nghe được con đường rồi, nhưng còn kém như vậy một tầng cửa sổ. Tô Bạch tiếp tục nói, lại tỉ như ngươi là buôn bán dược liệu, ta có thể cho ngươi toàn bộ đại đường, toàn bộ địa khu dược liệu vật giá. Để cho ngươi biết dược liệu ở địa phương nào đắt, ở địa phương nào tiện nghi, cái này còn không khả năng hấp dẫn ngươi sao? Đường Sư lần này là hoàn toàn nghe rõ, con mắt vậy kêu là một cái phát sáng a. Giống như là Tô Bạch nói loại tình huống này, xác thực khả năng hấp dẫn một bộ phận lớn thương nhân tới hộ huyện. Hành thương ở bây giờ đại đường mà nói thật có thể nói là một món thiên hướng về đánh bạc nghề. 21 thế kỷ tín hơi thở đại bảo tạc, người ngồi ở nhà cũng có thể biết cả nước các nơi vật giá. Nhưng là ở bây giờ đại đường, nói khó nghe, mọi người cũng chính là biết nguyên sản địa vật giá cả có thể thấp một ít mà thôi. Về phần những địa phương khác vật giá là hình dáng gì, hoàn toàn chính là dựa vào lời đồn đãi. Nhưng là nếu như có Tô Bạch nói loại tình báo này, các thương nhân liền có thể biết ở địa phương nào tiến hóa, bán được cái gì phương doanh lợi, có thể đại khái kiếm lấy bao nhiêu. Để cho thương nhân lần này hành thương lấy được một bộ phận bảo đảm, ngươi nói bọn họ có thể hay không cảm thấy hứng thú? Ngay sau đó Đường Sư lại phát hiện một cái chỗ sơ hở, nhẹ giọng hỏi, có thể là chúng ta làm sao có thể để cho thương nhân ở lại hộ huyện, hơn nữa nguyện ý đầu tư đây? Tô Bạch nói, ta sẽ xây cất một gian đặc biệt dùng cho đến cho các thương nhân giao dịch địa phương. Nơi này đến thời điểm sẽ hội tụ cả nước các nơi thương nhân. Thậm chí bọn họ ở chỗ này là có thể trực tiếp tìm tới người bán hoặc là người mua, trực tiếp đồng ý làm ăn. Ngươi cảm thấy những thứ này không thiếu tiền các thương nhân đi tới hộ huyện có cần hay không tiêu phí đây? Đường Sư biết, có tiêu phí nhu cầu địa phương, liền sẽ có người tới đầu tư. Các loại tới đây thương nhân nhiều lên sau này, tiêu phí trình độ khẳng định cũng sẽ đề cao đi lên. Đến thời điểm tửu quán, trà lâu, thanh lâu, sòng bạc những thứ này sản nghiệp, nhất định là có bó lớn thương nhân tới hộ huyện xây cất. Tô Bạch cười nói, chờ đến hộ huyện tiêu phí trình độ lên rồi sau này, hộ huyện cũng sẽ nhanh chóng phồn hoa, thu thuế vân vân cũng có thể lên rồi. Chăm họ sinh hoạt trình độ cũng có thể đề cao đi lên. Đường Sư chân thành bội phục nói, đại nhân, đại tài a. Tô Bạch dửng dưng khoát khoát tay, đây chính là hắn đang trang bức rồi. Thực ra nghe Đường Sư khen hắn như vậy, hắn còn là phi thường vui vẻ. Tô Bạch tiếp tục nói, những thứ này kế hoạch đều là ta dự định ở trong vòng 5 năm bày. Đến thời điểm sẽ lấy bây giờ lão thành khu xây dựng tới ở hiện tại tân thành khu, vậy thì hoàn toàn là khu sinh hoạt rồi. Có thể có trại lính, có thể có nha môn, y quán, trà lâu, tửu quán, học viện vân vân. Tới ở hiện tại lão thành khu, nơi giao dịch, toàn bộ nhà máy, thanh lâu, sòng bạc những thứ này cũng ở bên kia, biết chưa? Đường Sư đứng dậy cúi người chào nói, tước gia yên tâm, hạ quan sau khi trở về liền viết một phần 5 năm kế hoạch trình lên, mời tước gia phê duyệt. Tô Bạch cười nói, được rồi, hôm nay liền nói tới chỗ này đi, Người cũng đi xuống đi, phải. Bây giờ đường sư có chút biết, vị này tước gia 10 tuổi là có thể làm nam tước. Có thể không phải là bởi vì một cái khoai tây đơn giản như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN